ngũ đại hiểu một kim liên Bồ Tát. Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long An. Kính bạch trên giác linh là hòa thượng Thượng Tâm Hạ Quang. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay đúng là cái ngày rằm tháng 7 luôn đó quý vị. Rằm tháng 7 là ngày tự tứ, mười phương tăng đều dự lễ này, phải toan sắm sửa chớ chày thức ăn, trăm món trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm niệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu đựng trong bình bát trọng cầu kính dân. Đố quý vị là dân làm gì? Cúng gì? Cúng gì mà dữ dội vậy quý vị? Trái cây, thức ăn trăm món trái cây năm màu là cái ngũ quả, cái gì từ đó ta mới cúng ngũ quả đó. Giường nằm niệm lót rồi vọng cầu kính dân, vọng cầu tức là tôn kính như lắm, mình kính dân lên. Vậy người ta làm gì vậy? Quý vị, đó là một buổi lễ trai tăng đó. A Di Đà Phật cho chàng phó tay. Bữa nay là ngày rằm tháng 7 đó quý vị, đó là lễ Trung Nguyên. Mình có ba cái rằm lớn: rằm tháng Giêng là rằm Thượng Nguyên, Trung Nguyên, rằm tháng 10 là rằm Hạ Nguyên. Mình có ba rằm lớn. Và rằm tháng 7, đặc biệt rằm tháng 7 á, nó là Trung Nguyên, nhưng thực ra rằm tháng 7 là có hai cái lễ rất là lớn, rất là quan trọng đối với Phật giáo. Cái thứ nhất là ngày lễ Ra Hạ, tức là ngày tạ pháp, người ta gọi đó là ngày tự tứ. Tức chư tăng từ cái ngày rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 thì an cư kiết hạ trong vòng 3 tháng. Vào thời của Đức Phật á, thì tất cả chư tăng á, quý vị ở đi nhà nhà đi khất thực, ở trong cốc, trong liều, ở dưới gốc cây. Còn mình bây giờ thì hơi sung sướng hơn chưa chút, quý vị có chùa, có phòng ốc ngon lành, cho đó Đức Phật cũng ở tịnh xá là nhiều nhất rồi quý vị. Còn đa số ở dưới gốc cây hoặc là ăn chanh vách lá, đời sống đạm bạc đơn sơ, nên mình bây giờ cái gì cũng hơn người xưa hết á. Nghĩa là mình ăn mặc thì cũng đủ vải vóc. Ngày xưa Đức Thế Tôn và đoàn tỳ kheo chỉ mặc vải y phấn tạo, nghĩa là đi lụm ở ngoài nghĩa địa về ghép lại quý vị. Còn mình bây giờ mình ăn là có đồ ngon vật lạ, ăn nhà hàng quá chừng luôn đó quý vị. Còn ngày xưa quý vị đi khất thực không ạ? Cơm là ta cho gì ăn nấy, mặc y phấn tạo đi khất thực, uống thì uống nước múc ở dưới sông lên uống, các cái dòng suối lên uống. Nên ngày hôm nay mình không thể theo cái truyền thống ngày xưa được, tại vì bây giờ mình ra sông nhiêu lọc rồi múc lên mình uống cái chắc á khẩu luôn, nên giờ là mình không thể uống được, không quý vị. Nên ngày xưa ta bình bá cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mấy trăm hỏi đường quá, không nhà không cửa quý vị, một y một bình bát đi khắp nơi để cất thực quá độ nhân sanh. Tới rằm tháng tư tụ lại nơi một điểm để nhập an cư kiết hạ tu tam vô lậu học. Hàng ngày thì quý thầy đi khắp nơi để gieo ruộng phước điền cho chúng sanh, nhưng mà tới rằm tháng bảy làm ngược lại, ba tháng an cư kiết hạ ngược lại là chúng sanh tìm quý thầy để gieo. Và quý vị thấy không? Hay như vậy thì ba tháng an cư kiết hạ khi ra ta gọi là lễ tạ pháp, lễ tự tứ. Nhưng mà nhân cái ngày lễ tự tứ này, không quý vị, có một cái câu chuyện là ngày Mục Kiền Liên sau khi ngày với ngày Xá Lợi Phất gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hai ngày tu trong vòng có nửa tháng đắc quả giải thoát giác ngộ, tức đắc quả trong hàng tứ thánh, quả A La Hán. Có bốn quả trong hàng tứ thánh mà quý vị Phật tử tại gia có khả năng đắc được ba quả trong kinh nói đó. Bốn quả là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Những người cư sĩ tại gia mình có khả năng tu đắc tam quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, còn chỉ người xuất gia mới đắc quả A La Hán. Tại vì ở tại gia mình còn gia duyên ràng buộc nhiều thứ nên không thể đắc quả giác ngộ cuối cùng trong kiếp sống này được. Nói quý vị, như vậy thì sau khi đắc quả có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông, thì ngày Mục Kiền Liên quý vị mới đi tìm. Đó quý vị, tìm ai quý vị biết không? Đi tìm mẹ của mình đó quý vị. Như vậy là sau khi thành công viên mãn thì ngày Mục Kiền Liên nhớ đến mẹ của mình là người đầu tiên đó quý vị. Quý vị thấy là thánh nhân, cái tâm hiếu của thánh nhân nằm chỗ đó quý vị. Sau khi thành đạo là mình nhớ tới mẹ của mình liền quý vị. Như vậy thì khi mà mình ở dưới thế gian này, mỗi khi mà mình làm ăn cái gì đó quý vị mà thành công cái quý vị, mình có nhớ mẹ mình không, hay là nhớ tới mấy bạn mời đi nhậu, nghe không quý vị? Đó, mỗi khi là mình đạt được cái gì đó quý vị, mình có nhớ tới mẹ của mình, nhớ tới cha mình không, hay là mình nhớ tới là anh ấy, chị ấy, nghe không quý vị? Mình thấy mình khác với thánh nhân có chỗ đó đó. Nên ngày xưa quý vị, ta gì ta cũng thiếu chứ á, nghĩa là quần áo ăn mặc gì người xưa rất là thiếu thốn. Mình giờ quần áo ăn mặc đầy đủ từ trên xuống dưới, vậy muốn gì có nấy à. Nên mình hơn người xưa nhiều lắm quý vị, nhưng mà mình thua người xưa có một cái mà thôi. Tất cả mình đều hơn người xưa hết. Quần áo ăn mặc, nhà cửa sinh hoạt, thậm chí giặt đồ mình cũng giặt ra là máy giặt đồ luôn, tất cả các cái ngủ phòng máy lạnh hơn người xưa hết. Người xưa thua mình hết đó quý vị. Nhưng người xưa chỉ hơn mình có một cái duy nhất thôi, là người xưa tu hơn mình thôi. Mình tu thua rồi, còn gì mình cũng hơn, chửi lộn mình cũng hơn nè. À, quý vị, tranh hơn tranh thua mình cũng hơn nè. À, quý vị, ăn mình cũng hơn, mặc mình cũng hơn, ngủ mình cũng hơn, cái gì mình cũng hơn, chỉ chứ cái tu thua người xưa thôi nè. Nên người xưa người ta tu ta đắc đạo, mình giờ tu mình không đắc. Tại vì mình hơn trăm thứ mình thua có một thứ một, và thua có đường tu không quý vị. Nhưng mà người ta chết đi rồi trăm thứ mất hết chỉ còn lại cái tu không à. Lạ, người ta chết đi rồi trăm thứ mất hết đó quý vị. Đâu thử cái chiếc nhẫn trên tay này dâu nó lột lại đó, nghe không quý vị? Rồi đôi bông trên này nó quý vị, con trai nó lột lại đó, tiền để xuống nó lần lần hỏi móc lại còn bạc nào chưa, nghe không quý vị? Rồi đất đai nó sang tên, nhà cửa sang tên, xe cổ nó sang tên hết đó quý vị. Rồi, chỉ có duy nhất cái chữ tu là mình đi theo được thôi, đó là cái của mình, nghe không quý vị? Còn tất cả cái khác ở ngoài thân là của người ta hết á, chứ không phải là của mình nữa gì. Ai muốn lấy thì lấy à. À, vật sở hữu ở bên ngoài không của riêng ai á quý vị. À, tiền không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ truyền từ tay người này sang tay người khác đó quý vị. Đó là định lực bảo toàn năng lượng mình chế ra vậy. Người ta là năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Còn bây giờ mình mới sửa lại là tiền không tự nhiên sanh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ truyền tay người này đến tay người khác. Bữa nay là tay của mình, mai mốt nhắm mắt truyền sang tay của mấy thằng trai mấy gái hết trơn quý vị. Đâu còn gì nữa đâu, không chỉ còn con đường tu chị không được quý vị. Má mà đi chùa mà má niệm Phật có chừng 10 câu má truyền cho con chắc chịu không được đâu, phải không quý vị? Mình bố thí á là 100.000 truyền cho con, truyền cũng không được nó quý vị. Có hồi hướng phước báo thì nó, nếu hồi hướng được tất cả thì nó được chỉ có 1/6 thôi, có nghĩa là trong 7 phần nó được 1/6 thôi. Thế kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, nên á cái đường tu, cái niệm Phật, cái ngồi thiền, cái ăn chay cũng truyền không được quý vị. Có ai ăn chay giùm không? Chắc không quá à. Quý vị ăn chay giùm đó là quý thầy ăn chay giùm dữ lắm à, đúng quý vị. Phật tử ăn chay giùm hoặc là ăn chay mướn rồi đó. Nếu mướn được tu, mướn được ăn chay, chắc mấy nhà giàu á quý vị, ta bỏ tiền ra ta mướn quý vị. Mình là tối ngày đi tu mướn đấy. Ví dụ như tu mướn ngày là 1 triệu bạc, cái gì ta sẵn sàng rõ rồi, đại gia quý vị. ta đi kiếm tiền không, ta đâu rảnh thời gian tu. Mình tu mướn ăn chay giùm ta ngày, đi tu đạo tràng giùm ngày á quý vị, là người ta làm ra ngày cả trăm triệu, người ta mướn 1 triệu thì còn dư 99 phải không? Như vậy là cả đời người ta được tiền mà ta đắc đạo luôn, tại mình tu giùm ta. À, tu giùm ta, ta đắc luôn. Mà cuối cùng tu giùm đâu được đâu, làm phước giùm con được nữa. À, quý vị, làm phước giùm có nghĩa là tiền á, mình bỏ ra mình làm phước thôi, mình làm phước giùm kể như người ta làm phước đâu phải mình làm phước. À, đó gọi là làm phước giùm. Nên tu giùm không được, tạo công đức giùm không được đó quý vị. Tất cả các cái khác của cải vật chất đồ thì sang người khác được, nhưng mà đường tu không thể sang cho người khác được. À, đâu không quý vị. Nên ở trên đời này nếu người ta nghiên cứu kỹ chút xíu nữa quý vị, nên bắt đầu vật chất á, tiền tài vật chất bả trần ai đâu có tồn tại mà nương hoài quý vị. 100 năm á quý vị, bia xanh sự ký, 1000 năm cũng bôi hết tuổi tên. Trường đạo, đời trường đạo gần bên Tây Phương á, cực lạc không có thì tuổi tên hao mòn á quý vị. Nếu tích nhiều phước đức thì còn, ngày nay làm phước ta bòn nhanh lên á quý vị. Cõi trần dẫu mất tuổi tên, Tây Phương cực lạc hầu bên chân ngài. Như vậy đầu ta phân tích ra ta thấy đường tu là số 1 rồi. Mình niệm Phật câu là cái của mình, bởi vì làm phước một cái là cái của mình. Nhưng mà trong tất cả các cái phước báo, trong tất cả các phước điền của thế gian này quý vị, Đức Phật nói trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, nếu mà có 3 cái loại phước lớn nhất mà tại chúng sanh không để ý, phước thứ nhất của quý vị là cúng dường Tam Bảo, trong đó cúng dường 10 phương chư Phật, phước báo số 1. Cái thứ hai nữa là chăm sóc, chăm lo, tài trợ cho bệnh nhân là phước báo số 2. Còn phước báo số 3 là phước báo chăm sóc cho cha mẹ mình, đó có gì gọi là cung dưỡng cho cha mẹ. Trong cái từ nó gọi là cúng dường cho cha mẹ, chứ thực ra đó là từ cung dưỡng. Từ cúng dường á là từ là xuất phát từ mà tiếng Phạn, đó có gì qua là tiếng Trung Quốc, người ta dịch ra là cung dưỡng. À, cung dưỡng rồi xong xong mới là mình đọc chạy tay tình từ cúng dường quý vị. Như vậy cung dưỡng tức là cung cấp và dưỡng nuôi một ai đó để người đó tu hành, để người đó sống được đó quý vị. Nên cái phước báo lớn thứ ba trong cái là tam đại phước báo là phước báo cung dưỡng cho cha mẹ quý vị. Nên cái người nào mà ở trong thế gian này đó quý vị, có 3 cái hạng người. Hạng người thứ nhất á là hạng người hiếu thảo, hạng người thứ hai á quý vị là hạng người bất hiếu, còn hạng người thứ ba là hạng người không có hiếu cũng chẳng bất hiếu. À, quý vị, cái hạng người thứ ba là hạng người nhiều nhất, là chẳng có hiếu cũng chẳng bất hiếu luôn. À, quý vị, còn cái hạng thứ nhất á là hạng có hiếu là xếp lên hàng đầu. À, quý vị, còn cái hạng thứ hai là hạng bất hiếu, hạng thứ ba là cũng không bất hiếu mà cũng không có hiếu luôn. Như vậy thì mình xem trong cái hạng người nào mà đem lại phước báo và đem lại sự lợi lạc cho mình và cho xã hội nhiều nhất đó quý vị, thì lúc đó chúng ta làm. Nên nó có 3 cái hạng người đó. Ví dụ như cái hạng người mà có hiếu thì trong kinh sách mình thống kê lại được, nếu cái người nào có hiếu, cái thứ nhất họ có phước báo, cái thứ hai nữa các bậc thánh nhân hoan hỷ quý vị, cái mà thứ ba nữa là được người đời người ta ca tụng mấy quý vị, cái thứ tư nữa người ta gặp hên. Bây giờ cái người bất hiếu quý vị, cái thứ nhất là người này bị tổn phước, cái thứ hai nữa các bậc thánh nhân không có hoan hỷ quý vị, cái người này bị bà con cô bác và nguyền rủa, cái người đời người ta nguyền rủa, cái thứ tư người này gặp xui xẻo trong tương lai. Mấy quý vị, có 4 mặt của đối lập. Nên nếu mà xét về mặt nhân quả để mình xét ở trong cuộc đời này, mình không cần nhớ tới công ơn dưỡng dục sanh thành gì của cha mẹ hết đâu quý vị. Nếu người ta mình không có hiếu đạo thì thôi, chứ mình đừng có bao giờ mà để tâm bất hiếu hết gì, nó sẽ đi ở trong tương lai mình nó mờ mịt lắm. Nên ở trong kinh nói là không có cái phước nào lớn hơn là phước báo hiếu, và không có tội nào nặng hơn là tội bất hiếu. Nên vào sáng hôm nay chúng ta phân tích nhau về những cái vấn đề này trong ngày Du Lan báo hiếu, để chúng ta chọn con đường mà đi với cái đời đài mang tên nếu không có hiếu đừng bất hiếu. Đó gì? Thì tại sao mà nếu không có hiếu mình đừng bất hiếu quý vị? Tức là mình rơi vào trong cái loại 3. Nếu không có hiếu á thì chúng ta đừng bất hiếu, là mình rơi vào ở trong cái loại 3. Như vậy thì hiếu thảo là cái gì? Hiếu đạo là cái gì? Đó quý vị. Như vậy thì bất kỳ một người nào ở trên thế gian này, đó quý vị, muốn có ra đời, mình sanh được ra đời đây có 4 cách để sanh. Cái thứ nhất á quý vị là thai sanh, cái thứ hai là hóa sanh, Cái thứ ba là nõn xanh, nào quý vị. Cái thứ tư là thắp xanh, có nghĩa là thai xanh là từ cái bụng của một người mẹ tạo nên hình hài, hình dốc của người con. Đây là một cái loại xanh, ta gọi là thai xanh, là có thai mang ra xanh. Cái thứ hai nữa là hóa xanh, tự nhiên có. Hóa xanh ví dụ như địa ngục mà, không ai xanh ra hết. Ví dụ như cõi trời, chẳng ai xanh ra hết. Tây phương cực lạc cũng chẳng ai xanh ra hết, đâu có gì. Nhưng mà có. Như vậy thì ở trong thế gian này, ví dụ như mấy con thiêu thân chẳng hạn, không có ai sanh ra nó hết, mà tự nhiên nó sanh ra. Đủ áp suất nhiệt độ nó sẽ hình thành lên đó, từ trong cái không để sanh ra ấy có. Tại vì chúng ta không nhìn thấy. Không? Như vậy thì cái mà hóa sanh là tự nhiên nó có. Rồi nõn sanh là đầu sanh ra từ trong trứng, trứng rồi ấp mới nở thành con đó quý vị. Mà nõn sanh này quý vị là chắc biết rành lắm. Chiều chiều ra ngoài ăn thịt hộp dịch với rau răm rồi đó, hộp dịch lộn đó, biết nõn sanh liền. Cái đó là sanh từ trứng mà sanh ra. Còn thấp sanh từ các loài ẩm thấp với bùn với đất được, quý vị, nó sanh lên đó, gọi là cái loài ẩm thấp. Thì từ cái loài thấp sanh là cái loài thấp nhất, đâu quý vị. Tất nhiên là cái tâm linh nó tiến quá thấp nhất là loài thấp sanh. Cái thứ hai nữa là loài nõn sanh đó quý vị. Cái thứ ba là loài thai sanh. Thứ tư là hóa sanh. Như vậy thì mình thuộc về một cái loài gọi là loài thai sanh. Loài hóa sanh không có cha không có mẹ nha. À, loài thấp xanh có thể có cha có mẹ, loài nõn xanh cũng có cha có mẹ, không quý vị? Nhưng mà loài thai xanh cũng có cha có mẹ. Như vậy mình là loài thai xanh thì bắt buộc phải có cha có mẹ. Tất cả đều phải có cha có mẹ, trừ một người ra thôi. À, quý vị, trên thế gian này ai cũng có cha có mẹ mình sanh ra hết. Chỉ một người duy nhất. Người ta nói là không lẽ mình dưới đất nẻ chung lên. À, quý vị thấy không? Ông bà mình hay nói đó. Như vậy trừ một người duy nhất, có ai biết một người mà không cha không mẹ mà sanh ra? Có đâu quý vị. Đúng rồi, Tôn Ngộ Không đó chứ có ai đâu. Nó quý vị, cục đá nổ đùng cái sanh ra. Đâu có cha có mẹ à đâu. Như vậy thì ở đây có ai mà có cục đá nổ đùng sanh ra không? Chắc không, phải không quý vị? Có cha có mẹ mình sanh ra hết đó quý vị. Như vậy thì cái người mà có cha có mẹ mình sanh ra, tại sao ông ta lại lớn lên? Nghe không quý vị? Là tại vì khi sanh ra thì cái người mẹ bao giờ cũng có cái tập tánh là nuôi con. Nghĩa là nuôi con lớn lên cho bằng được, đúng không quý vị? Như vậy là xong tròn chức trách của người mẹ. Bây giờ ví dụ như á, mấy vị thấy con nhìn nhện không? Cái con nhìn nhện á, khi mà nó đẻ ra một cái trứng, cái nó bọc cái trứng nó bao ở trước cái bụng của nó đó. Khi mà cái con nhìn nhện con sanh ra quý vị, đố quý vị á, là mình á, thì mình sanh ra thì mình cho con uống sữa, bú sữa. Phải không? Con chó sanh ra cho con bú sữa, uống sữa. Con nhìn nhện sanh ra nó ăn cái gì? Đó quý vị, ví dụ như con ong á thì nó bắt, ví dụ ong dò dò mình thấy dưới quê á thì nó bắt mấy con nhỏ nhỏ, con nhện nhện nhỏ nhỏ nhỏ nó bắt để vô ổ. Khi mà con á nhộng nhộng nó nở ra, con sâu nó nở ra thì nó ăn mấy con đó, nó sống quý vị. Đố quý vị trong nhện nhện nó ăn gì nó sống? Hả? Ăn mà nút miếng, nút miếng đâu mà ăn. Cái con nhện nhện nó ăn thịt của mẹ nó. Đâu không quý vị? Cái con nhện nhện á nó đẻ trứng là độ đó nó là ôm cái bọc trứng, con nở ra quý vị, nó cắn chính thịt của mẹ nó ăn và mẹ nó kết thúc cái vòng đời ở tại vị trí đó. À, quý vị mới thấy là cái tự nhiên mà, không quý vị thấy tự nhiên có vẻ như tàn bạo quá. À, khi mà quý vị cái người mẹ mà sanh ra con, cuối cùng con lại ăn thịt lấy mẹ, quý vị, để sống, để lớn lên. Khi mà nó lớn lên được rồi thì nó ăn, nó văng tơ, nó bắt ruồi bắt muỗi nó ăn. Nhưng mà hồi nhỏ là nó ăn thịt mẹ nó. Như vậy thì con nhìn nhở nó sanh ra trứng, trứng trở lại ăn thịt mẹ nó. Còn con người ta sao á quý vị, con người ta có ăn thịt mẹ mình không? Chắc là không, phải không á quý vị? Có đấy. Mình lớn lên nhờ gì? Nha quý vị, mình nuôi ở trong bụng mẹ mình nhờ gì? Quý vị thấy là Đức Phật nhìn thấy một đống xương khô cao lồng lộng á quý vị. Đức Phật mới là bảo ngài A Nan lựa ra đi, xương đàn ông xương đàn bà khác nhau. Ngài A Nan nó là khi sống tóc dài da trắng, nhìn thấy phụ nữ biết, còn thấy nam biết, giờ chết đi đống xương biết đường đâu mà biết, nghe không quý vị? Bữa trước cái mà chùa với thầy có hũ cốt đó quý vị. Mình sang hũ cốt á, người ta hũ cốt không có đồng phục. Khi ở Bình Hưng Hòa mà thiêu lò thiêu về á, đã lấy cái hũ cốt nó tròn tròn, mà vô chùa phải hũ cốt vuông vuông để đồng phục y chang nhau chân vậy đó. Mới sang hũ cốt ra quá gì, bắt đầu để ý nha. Để ý đâu coi xương á, người người đàn bà xương sao, xương người đàn ông xương sao. nghe không quý vị? Đại gia xương sao, ăn mài xương sao, nít xương sao, người lớn xương sao, mình để ý. Quý vị để ý nghiên cứu cái bộ xương nào là xương nào, coi á, là ông này á, là đại gia từng làm giám đốc có xương khác ông bảo vệ không? Nghe không quý vị? Mình nhìn xong không biết, nhìn vô xương nào giống xương nào, nghe không quý vị? Như vậy cái bộ xương người hoàn toàn giống nhau mà, từ cái giám đốc cho tới bảo vệ, từ ông tiến sĩ cho đến ông không biết chữ nào xương y chát, đó quý vị lựa sao ra. Nhưng mà cái đống xương mà đó là xương sau khi đốt, sau khi đốt thì là nó cháy hết rồi quý vị, nó còn lại những cái mảnh xương vụn thôi mình không nhìn ra. Nhưng mà cái xương chưa đốt á thì nó còn nguyên thể của xương á, thì xương đàn bà khác xương đàn ông. Đức Phật dạy ngài A Nan là đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. À, quý vị, như vậy đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ, sao trời tạo quá, sao mà tạo quá ra đàn ông mà xương trắng, đàn bà xương nhẹ. Mới hỏi tại sao đàn ông lại xương trắng, đàn bà lại xương nhẹ. Quý vị, đàn ông xương trắng nặng quằn do tập thể dục nhiều quá. Tập thể dục được cũng đỡ, phải đi đánh tennis, sao đi ra ngoài đồng 3 giờ khuya đi cấy, đi nhổ mạ đổ ngoài không quý vị, đi cài đạp xích lô chạy xe Honda ôm đó, bắt đầu dùng xích mình mà xích nặng để nâng quý vị, bắt đầu hình thành lên các cái xương nó chắc nặng, nghe không quý vị? Còn đàn bà bắt đầu do sanh đẻ mà ra, có nghĩa là lấy sanh con á quý vị, bắt đầu lấy canxi ở trong xương mình nắng thành xương của con, lấy máu lấy thịt của mình mới nặng thành hình tượng con, bắt đầu nó lớn lớn lớn lớn lớn lên dần dần, nghe không quý vị? Vì vậy thì cái con nhện nhện nó lấy thịt của nó để nó nuôi con nó lớn lên, mình lấy cái gì quý vị? Cũng lấy thịt, lấy xương mình chứ lấy cái gì? Phải là bằng thịt bằng thương của mình không quý vị? Lấy một phần. Do đó những người mà sanh đẻ nhiều quá quý vị thấy là cằn cỗi liền, rồi chưa nói ra là khi lọt lòng mẹ bắt đầu bú quý vị, bú sữa, những dòng sữa mẹ đó quý vị là những dòng sữa ân nghĩa, sữa mẹ tốt hơn sữa bình thường quý vị, trong đó có đầy đủ chất hết, lấy từ đâu ra? Lấy từ trong máu trong thịt mình ra chứ đâu quý vị, chất bổ lẽ bổ từ trên trời rơi xuống ăn vô quý vị, trong máu mình mới nặng ra thành những dòng sữa đó quý vị, tức lấy từ xương, lấy từ mẹ. Mà sữa này quý vị lấy không phải lấy xương bình thường đâu, mà tinh chất của xương á, lấy cái tinh chất nhất, lấy cái bổ dưỡng nhất đó quý vị. Nên mà nếu con mà nó bú nhiều quý vị thấy mẹ mặt tài mày tái lét xanh chành, đứa nào nó hà phàm ăn tục uống mà bú tối ngày mà khóc đó quý vị. Và mẹ ăn nhiều nhất là mấy nhà nghèo á, đâu có đủ chất để ăn đâu quý vị, ăn bậy bạ vô không mà, thì nó đâu có đủ chất mà cho con bú, bắt buộc nó phải lấy từ xương thịt của mình đó quý vị, nó xào thành những cái dòng sữa. Còn cái nhà khá khá chút rồi ăn dựng heo rồi hầm thuốc bắc rồi vô đó quý vị. Còn nhà nghèo lấy đâu dựng á quý vị, toàn á là rau muống chấm nước tương không đâu dựng, bắt đầu lấy từ cái thân thể của người mẹ quý vị, lấy cái chất bổ ở bên đó ra nuôi con, tức là từ xương từ thịt. Người ta mình ăn cao cấp hơn đó quý vị, là tạo thành những cái dòng sữa. Còn con nhìn nhận ăn thẳng thịt à, của mẹ nó luôn, nhưng mà xét cho cùng cũng từ xương thịt của mẹ mà ra chứ đâu có gì. Nên cái người mà có con cái nhiều có gì, người đó xấu xấu quý vị thấy không, sanh đẻ nhiều thấy tướng xấu liền à, do nên đó là thi qua hậu chắc cái đất hết à, nên vì lý do đó mà người ta thi qua hậu là người ta chưa có sanh ta mới thi qua hậu phải không à, còn sanh rồi cho vô xếp vào hạng mẫu hậu. Nên là đàn bà xương xốp nhẹ là lý do lấy chất canxi, lấy cái tinh túy của xương mình nắng qua thành hình của con của cái hết rồi, nghe không quý vị? Nên bất kỳ cái người con nào sanh ra quý vị, nợ cha mẹ đầu tiên là nợ cái thân này. Cái thứ hai nữa quý vị, cái thân này lớn lên được là nhờ cha mẹ chăm nom á, chứ không thôi bệnh bỏ cho nó chết luôn rồi. Như vậy là nợ cái mạng này, hai cái nợ phải không? À, quý vị, cái nợ thứ ba nữa quý vị là nợ của cải vật chất mà cha mẹ đã đi gánh đi gồng ở bên ngoài về cho nuôi con cái, bộ của từ trên trời rơi xuống à. À quý vị, nên thấy cái đứa con nào mà bự bự lớn lên, đứa nào nấy quý vị lưng ông ngực nở đó, đời ta khen trời ơi cô Bảy này có đứa con gái nó đẹp tàn vách luôn á quý vị, liếc biết là bà mẹ xấu hổi ôi vậy. Biết sao không? Muốn mà kiếm tiền mà để cho nuôi con không quý vị, có được một cái chai kem đó quý vị biết không, là may bao nhiêu bộ đồ, gấp bộ đồ công nghiệp không quý vị, tháng có 2 triệu mấy à, mà nó dám mua một cái chai kem 1,5 triệu một chai đó quý vị. Nè quý vị có thấy cái cảnh đó chưa, cái quần jean 750,000 cái quần jean hàng hiệu không quý vị, má may một tháng có 2,3 triệu tới 2,5 triệu, quý vị dám sắm cho con sinh nhật, sắm quần jean 750 ngàn, chưa nói tới cái áo thun mấy trăm ngàn nữa. Ô quý vị, nghe gì, còn chưa nói tới bánh sinh nhật này nọ, đứt một tháng lương luôn. Trời ơi, ngồi mai mà nó cong lưng mà nó gì, mắt thì nó diễn thị, mai còn mở to mắt lên, mai xíu đều kim đâm vô tai luôn. Cái gì à, ngồi thức khuya đó, dậy sớm gì uống ly cà phê, đâu dám uống là phê cho nấy. Cái gì mua mà trà, mà loại trà móc đó, cái gì người ta trà móc câu, còn mình là trà móc thích cho nó rẻ chút. Nói cái gì để gì, để dư tiền ra đó, nuôi nó cái gì. Nói còn trong khi nó nuôi cho nó có bằng đại học này, bằng đại học kia, bằng đại học nọ, không có gì. Nhưng mà biết những cái đồng tiền đó từ đâu ra, đi cài, đi cấy. Nghe không quý vị, ở dưới quê, còn ở trên này là mình đi làm ăn cực khổ. Còn những người không làm ăn cực khổ cũng phải đi nói dốc nói láo người ta. Phải dùng chiêu này chiêu nọ, không có gì. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Chứ đâu phải bây giờ là thằng con mà thấy con đẹp quá, nhỏ gái đẹp quá, quý vị đẹp quá là tại sao nó đẹp? Là tại vì ba má nó nuôi kỹ. Tại sao nuôi kỹ? Tại vì có tiền có bạc. Tại sao có tiền có bạc? Đi cài đi, đi bừa ở ngoài đó. Chứ để đâu ra tiền bạc có gì? Nên cái người con càng đẹp là khỏi tả mẹ ăn chi mắt cống. Con á, thì nói là giống mẹ, quý vị. Giống con mắt, giống lỗ mũi nó giống. Cái miệng nó giống á, quý vị. Giống y chát ha, nhưng mà nó có khác. Con mắt má nó, quý vị, giống là giống hai cái mí thôi. Còn hai cái mí của má nó, hai cái mí nhăn nheo. Còn hai cái mí nó, hai cái mí nó thẳng băng à. Nghe không quý vị, lỗ mũi giống cái dọc dừa thôi á quý vị. Nhưng mà cấu trúc lỗ mũi má nó lại khác. Má cấu trúc má mặt mà má nó nắm đen tàn nhang không à. Còn nó thẳng băng à, tại hàng ngày nó xích ô lây không à. Nó còn má nó xích toàn là nước cơm không à. Chứ lấy gì xích. Nghe không quý vị? Nên mình thấy nuôi đứa con bắt đầu có sự hy sinh. Nên mình nợ cha mẹ gì quý vị? Nợ cha mẹ cái lòng hy sinh à, con người quý vị. Còn cái thứ ba nữa quý vị, làm sao người ta quan tâm, người ta chăm sóc một người đó lớn lên được. Bây giờ mình cho tiền nè, mình quan tâm, mình chăm sóc. Nếu không có tình thương có làm được không? Tại sao con lại không nuôi được cha mẹ trong lúc tuổi già sức yếu mà nó gửi vô ở trong trại dưỡng lão đó, quý vị? Là tại vì mấy đứa con này nó không đủ lòng thương của mẹ nó, nó mới gửi trại dưỡng lão. Nó mới lý lịnh lại trong trại dưỡng lão á, người ta cho đầy đủ lắm. Bữa đó quý vị có cái cô này chà, mới có sanh con có 3 tuổi à. Cái ông chồng cũng quên lời hứa của gì hồi đó, là hứa ở trước công viên hồi mới yêu nhau là anh yêu em chọn đời chọn kiếp tới răng long đầu bạc. Quý vị mới sanh ra con 3 tuổi quên lời hứa đi có vợ bé. Cái cô này quý vị nuôi con tần tảo sớm chiều, nuôi con lớn lên đó quý vị, mà không dám có chồng, không dám ăn, không dám ngủ, làm ca ba, không với người héo hon gầy mòn luôn á. Cho con vô được đại học, sinh ra trường đồ đàng hoàng chứ, giờ nó cưới được vợ. À, vợ làm ngân hàng đồ ngon lành lắm quý vị. Vợ nó mới về nhà, nó mới nói với chồng, nó nói là có hiếu lắm. Nó học cao, nó có hiếu lắm quý vị. Nói anh ơi anh, em á là thấy má già rồi, lớn tuổi rồi. Bây giờ á là ở nhà có mình buồn lắm anh. Mình đi làm từ sáng tới chiều và về nhà má ở buồn, mình buồn lắm. Ở đằng kia có cái trại dưỡng lão á, đóng tháng 1 triệu, 1,2 triệu gì đó, gửi má chồng đi. Chứ còn á mà ở đây nhà má mình buồn lắm, thấy con dâu nó có hiếu dễ sợ không? Nó vĩnh lo lắng lắm. Đầu kêu gửi cho má trại dưỡng lão, anh chồng nghe thấy á quý vị, nó nghe có lý, vợ mình có lý á quý vị. Nó muốn tống ra khỏi nhà mà nó dùng chiêu, quý vị, ông chồng đâu biết đâu, nghe quý vị, về nhà thấy bà già ở nhà, quý vị, lụm cụm, mai mốt bệnh mình phải chăm sóc đúng không? Nó tính cái đường trước quý vị, mai mốt bệnh mình phải chăm sóc, lo ăn lo ngủ lo mặc gì đâu, bệnh nằm xuống nhầm khi tai biến đó chứ, nghe quý vị, rồi lo rồi tắm rửa giặt đồ, nó lo trước cái đường hậu sự. À, quý vị, do đó mà nó nói là má ở nhà buồn lắm, thôi anh gửi vô trại dưỡng lão đi, tháng đóng có 1,2 triệu rẻ rề. Nghe thấy không, anh làm tháng 50 triệu, đóng 1,2 triệu rẻ rề, chồng gửi. Thấy bà mẹ vô trại dưỡng lão. À, quý vị, mẹ nói bộ mày tính sao mà gửi má vô trại dưỡng lão con. Lại con nói thiệt với má chứ, mà cái này là vợ con nó thương má đó con. Má bây giờ chạy với má gửi dưỡng lão, có bạn có bè vui, trong chạy dưỡng lão vui dữ lắm. À, bệnh cái là con ta đem thuốc tới chỗ, y tá tới liền à quý vị. Ăn ta đem ăn tới chỗ, có người giặt đồ hết, bảo kê hết luôn tất cả các cái ở trong đó, phương tiện đầy đủ hết, má vô trong đó vui dữ lắm má ơi. Bà già cũng nghe con nói gì, khách cặp đi vô chạy dưỡng lão quý vị, tới giờ ăn đánh beng beng beng ăn à, tới giờ ngủ beng beng ngủ, quý vị bệnh ta có thuốc đúng, đúng là đầy đủ hết, nó không thiếu gì chứ quý vị. Nhưng có thiếu một cái thứ một còn quý vị, ở trong đó có thiếu duy nhất một thứ một, còn tất cả cái gì cũng đầy đủ hết á. Trong đó duy nhất thiếu một cái tình thương, không có cái tình thương, nó đầy đủ vật chất nó không có tình thương. Nên bà có vui nổi không quý vị? Buồn lắm. Ngồi trong con cháu Tết nó không trở về, vì Tết đi chơi nó hơi đâu thì thăm má. Chiều 29 nó chở vợ vô thăm má, má khỏe không má? Khỏe nó cho má 500 xài Tết nè má. Rồi con đi nghe má. Rồi đi Vũng Tàu chơi. Quý vị, ba bữa Tết không lấy về nữa. Bà già ngồi quý vị hàng năm phải cúng gia tiên nè, đón giao thừa nè, cúng ông cúng bà, ngồi trong trại dưỡng lão quý vị ơi, ngồi chắc lưỡi. Nỗi sầu quý vị, nó chưa có cái buồn nào mà buồn hơn khi Tết không được về nhà. Không quý vị, hình năm cúng ông bà, còn đầu nó đi nó chơi. Không quý vị, nó là gì, là nó lo cho má nó đầy đủ hết rồi quý vị. Nó tròn cái bổn phận làm con của nó rồi. Không quý vị, người đời ai dám nói nó bất hiếu không? Nếu quý vị, người đời ai dám nói nó bất hiếu không quý vị? Như vậy thì nó nói nó tưởng nó là nó có hiếu. Đó, ngon lành lắm không quý vị? Nó tưởng nó là nó có hiếu. Nó có hiếu là nó lo cho má nó đầy đủ thuốc thang, ăn uống cung dưỡng đầy đủ hết đó quý vị. Nó tưởng là nó ngờ như vậy là có hiếu không quý vị? Chữ hiếu của nhà Phật cũng phải chỗ này. Không quý vị, chữ hiếu của nhà Phật làm lợi ích cho cha mẹ, làm sao cho cha mẹ sống cuộc đời an vui, khi chết thì cha mẹ hướng đến cảnh giới giải thoát của tâm linh luôn. Chữ hiếu của nhà Phật là gì? Khi sống phải được an vui, khi sống phải được mạnh lành, được an vui trong tâm quan hỷ với quý vị. Cho một đống tiền mà ngồi đó mà thở than than thở không tiền bạc để làm gì, chết đi rồi cũng có lấy lại được cái gì đâu á quý vị. Cuộc sống nó phải có chất lượng của cuộc sống không? Nghĩa là trong cuộc sống mình phải vui vẻ với con với cái, rồi với ông với bà, thờ cúng gia tiên ở nhà cuộc đời vậy quý vị. Có nhiều người già đầu đi chùa quý vị, nó không cho là chùa mà má đi làm gì á, thằng đó má ơi đi chổng làm cái gì, tự nhiên cái lấy kinh cái đọc cái đi về khang tiếng. Không, gì? Tự nhiên đem đi tiền cái cúng cái về, tốn tiền xe này nọ có gì. Nhưng mà đâu có biết vì bà mẹ đi đến chùa họ có gì bà vui lắm, nhìn tới Phật đó có gì, ở nhà bà nhìn ma không, nên tới chùa thấy Phật có gì vui lắm. Ta nói là trẻ vui nhà, già vui chùa mà. Nên mình đi vô chùa có gì thấy Phật mình vui lắm, nhớ mình niệm Phật có gì trên Đức Phật đường bể quay. Con xin sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, xin đổi cho con được thân an tâm lạc, tinh tấn tu hành. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vô tới chùa và ngồi ở đó có gì lặng lặng nhìn lên Đức Phật, nhìn lên dần hào quang Đức Phật, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Đi chùa bà già thấy thảnh thơi, thấy an ổn, thấy vui vẻ. Quý vị, mà nó nhìn như vậy, không nó nhìn gì, nhìn tốn tiền nè, tốn công nè, tốn sức nè, nó nhìn theo kiểu mà vật chất của trần đời không. Quý vị đâu có nhìn được cái giải phóng gì mặt tâm linh đâu, nên đâu có hiểu. Như vậy là con kiểu này là con không có hiểu mẹ đó quý vị. Nếu mà hiểu thì nó không làm đó. Có bà mẹ nào chịu vô trại dưỡng lão không, hay là nể con lắm mới vô quý vị? Có bà mẹ nào không muốn gần con gần cháu không quý vị? Có bà mẹ nào muốn con mình hư không, muốn con mình quậy không? Nếu quý vị không có không, như vậy thì muốn cho cha mẹ vui á quý vị, vì cái người nào tạo được niềm vui cha mẹ sống an ổn thì người đó mới là người có hiếu, người con chí hiếu thật sự đó quý vị, chứ không phải là cho tiền là có hiếu. Nên nhiều khi nó lộn nó quý vị, nó tính cho tiền là có hiếu, tính đâu cất cái nhà cho là có hiếu đó quý vị. Như vậy thì tại sao mà con người mình khác hơn các cái con vật khác? Có gì các con vật khác khi lớn lên không có con nào quay lại lo cho cha mẹ cả. Có gì nghiên cứu thế giới đó đây đi, lên bấm màn hình nghiên cứu thế giới đó đây đi quý vị. Cái con gà lớn lên nó đá tẻ bầy xong xuôi quý vị, mình quăng một cái nắm thóc xuống má nó chạy vô nó quất luôn, nó quýnh luôn. Con quý vị, con gà nó mình để ký coi cái sau khi nó đá tẻ bầy nha, hồi nhỏ quý vị, hồi nhỏ con gà mẹ mà nó nuôi đàn gà con, bữa trước nó đi về dưới quê đi đám không quý vị, thấy một đàn một gà mẹ quý vị, một con gà mẹ mà nuôi hai mấy đừng 30 con gà con, nó chạy đằng sau nguyên cả đoàn quân còn thêm mấy con vịt nữa chứ. Nói gì còn vịt ta, vịt sim ở dưới quê có trứng nào cứ để vô ổ ấp hết, tội cho bà gà mẹ. Vẫn nguyên đàn túc túc túc ở trên này quý vị ơi, dịch sim, dịch ta, gà gì, một dây làm sao tức hai, ba mươi mấy con, dài làm sao bắt đầu bươi. Quý vị sáng sớm gặp công lưng bươi ào văng lên con trùng á quý vị, mấy con sao chạy lên xớt cái quý vị, văng lên con dế ngoài sao xớt cái, văng lên hột lúa ngoài sao xớt cái quý vị, nội một con một hột thôi là bươi 30 lần mới đáp ứng được á nguyên cái đàn con quý vị. Mà bà mẹ cứ túc có nhiêu túc lớn lên, chiều con nào nấy quý vị gờ vô phao câu, nó dẻo nè bên dẻo cái phao câu là ăn đầy bụng luôn quý vị. Còn phao câu gà mẹ bọt không có gì không, rồi có bao nhiêu con ấy nè, chắc đêm đó nó ngủ quý vị, mình để ý mình thấy ngủ đêm đó gà mẹ nó ngủ nó sốt ruột lắm, cả ngày làm mệt quý vị, lông xù lên hết mà không có miếng gì bụng, nhiêu gà con ăn chứ mày, con gà mẹ vậy mà nó đàng hoàng á, cầm lên cái miếng mồi quý vị túc đưa cho gà con ăn, ăn quý vị. Thầy đứng ngoài thầy lá đói bụng thì quất luôn đi, mắc gì không quý vị, no bụng trước đi rồi bươi tiếp nè quý vị, không chịu để ý, ngồi để ý mà mình thấy tức cười không quý vị, đói bụng gần chết luôn mà bươi lên, có con nào có đưa ngang bên khỉa cái, đưa nào đưa ngang bên khỉa cái, cả tiếng hồn thấy nó ăn miếng nào chứ không quý vị, bươi lên gặp cái nào thì quất đầy bụng đi giúp bươi tiếp gì đâu không quý vị. Nhưng mà tâm của cái người mẹ không thể, quý vị thấy nguyên đàn con mình sợ đứa này, thằng này nó còn nhỏ xíu đằng sau nè, nó chưa có miếng nào nè, đứa một chiếc nó dành ăn nè, đứa sau quý vị bắt đầu chia ra từ tập tánh của mấy bà mẹ quý vị, luôn luôn lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho con cái mình, chân mà cái bụng tốt khô không có miếng nào chứ không quý vị. Ví dụ nhớ hồi xưa cái tới Tết đó là mấy anh em á, quý thầy á, người may được bộ đồ quý vị biết hồi năm tám mấy là mình thiếu giải lắm, không phải chuyện giải đâu, được cái giải tám nè, ca tê nè quý vị, còn á, mấy người nữ thì được sa ten bỉ a rồi đó quý vị, phiếu mua anh. Như vậy á, thì mỗi người con đều có một bộ đồ hết á, nó mới nói ông già ba năm nay bám có đồ mới mới gì bác mặc gì đâu mới, đồ ngoái còn là ngon lắm, bộ đồ còn ngon lắm không có gì, tính ngon sao có gì, hút thuốc nó cháy mấy lỗ te tua chứ, còn đứt cái móc nó chứ, cái móc đứt nó mà lúc đó mình không để ý, tính lớn lên mình phải để ý, ai mà không khoái cái bộ đồ mới không có gì, nhưng mà mua đâu có nổi, để lại cho con, nhà đâu có khá giả phải mua bộ đồ, thấy không, cái đầu đi ra ngoài ruộng mà đi cấy á, quý vị biết đi cấy ở ngoài đồng á, cái đi lên ăn cơm buổi trưa hồi đó là ăn cá cà rô á quý vị, nào quý vị biết cà rô, cà rô dưới quê ha, con cà rô ăn à, mấy đứa con ăn thịt hết trơn rồi, cái đó ông già lấy cái nguyên cái bộ xương ông nhai, quý vị nhai từ ái sữa xuống, mà lớn tuổi rụng răng mà có nhai xương, hỏi ba sao ba không ăn thịt nữa, ba tao khoái nhai xương mà ăn đầu cá chứ xương không nhai, rớp rụm à, quý vị không ăn miếng thịt nữa đó. Rồi cơm á quý vị, bới lên ra cho mấy đứa con cơm trên, còn cơm cháy á quý vị, về phía dưới nấu cơm mà nấu với cái lửa mà. Đó quý vị, có miếng cơm cháy khét nghẹt phía dưới quý vị, ngồi ăn cơm cháy, trời ba xong ăn trên, ăn cơm cháy, tao khoái cơm cháy, không quý vị. Nhưng mà tới bây giờ mình mới biết đó quý vị, nhà tại sao không khoái cơm cháy, vì cơm nạc để cho mấy đứa con nó ăn, đói bụng quá cho nó ăn hết quý vị, lớn tuổi thì răng nó rụng, răng nó yếu, nhai cơm cháy sao nhai nổi. Nhai đầu cá sao nhai nổi, nhai xương sao nhai nổi vậy. Nhưng mà nhai đầu cá, nhai xương, rồi mình thấy mấy cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt ở trong cuộc đời không, mình thấy cái sự hy sinh nó nằm ở trong đó. Cha mẹ hay có bao giờ con làm ngược lại đâu quý vị, có bao giờ khi mà để con cá xuống mình nắm cái tầm lóc cho ba ăn rồi xương mình nhai đâu quý vị, không có đâu quý vị. Đồ mới đem về hết cho nó quý vị, sinh nhật à, bắt đầu đi Đà Lạt mà mua đồ, nó nghĩ tới mình trước, nghĩ tới người yêu trước, nghĩ tới vợ trước, nó chưa bao giờ nghĩ tới mua cho má cái gì trước, nó quý vị thấy không, con gà mẹ lo hết cho đàn gà con, sau khi nó đá tẻ bầy, nó quý vị, gà nó bôi mặt đá nhau, đá tẻ bầy, gà tơ đá tẻ bầy ra hết rồi, không quý vị, bắt đầu mình thảy xuống nắm lúa, má nó vô mổ nắm lúa, nó nhảy lên nó đá liền. Các cái con vật nó vậy đó quý vị. Tẻ bày xong kể như thôi, tôi với dì Tám hết duyên hết nợ nha. Bữa nay nạnh ai hồn ai nấy giữ nha. Chủ một thảy xuống nắm lúa là quất dì Tám luôn, đá luôn. Nó quý vị má nó đó, đá luôn. Mình để ý, mình coi mình thấy chua xót quý vị. không có con gà nào, không con chó nào nó quay lại nó nuôi mẹ nó cả quý vị. Hai con mèo mà lớn lên rồi quý vị, hồi nhỏ bú sữa mẹ quý vị ơi, con mèo mà nó sanh 6 con nghe không quý vị, bú con mèo mẹ nó ốm nhách ốm nhôm, nó đi lỏng khổng lỏng khổng lỏng khổng nghe không quý vị. Vậy mà khi nó lớn lên rồi á quý vị, thấy một cục xương xuống một cái nó khâu lên tán mẹ nó nghe không quý vị thấy không. Nhưng mà con người của mình á quý vị, nó khác mấy con đó một cái. Con người mình sau khi tẻ bầy là sau khi có vợ có chồng ra riêng chân quý vị, tẻ bầy đây nghe không quý vị, quay lại nuôi cha nuôi mẹ nghe không quý vị. Cha mẹ trong bệnh viện có người đi vô thăm đỡ đần chăm sóc chăm đôm, má thiếu gì lo cho đâu quý vị. Thì cái người này á quý vị là người này cái phần người nhiều, phần thánh nhân nhiều, mà cái phần con là phần bản năng nó ít nghe không quý vị. Còn mấy con nào có bản năng nhiều á quý vị, nó không quay lại nó lo cho cha mẹ nó, nó quay lại nó giành giật cho cha mẹ nó quý vị, là cái đó nó bản năng nó mà nó không có lý trí, tức là nó không có tâm Phật đó quý vị. Con nào nó có tâm Phật đó, càng nhiều nó nghĩ tới cha mẹ nó. Tại sao quý vị? Nghĩ tới cha mẹ nó thương yêu nó, mang nặng đẻ đau nó quý vị. 10 tháng đứa quý vị sanh ra bèo bèo cũng 2 ký mấy không, đứa 3 ký mấy, đứa 4 ký mấy, có đứa 5 ký, 5 ký mấy, 5 ký rưỡi. Ôi đứa con sanh ra 5 ký rưỡi, bà mẹ cười hí hửng khoe quý vị. Thầy, thầy con sanh ra đứa con 5 ký rưỡi nó dễ thương lắm thầy. Thầy là nó dễ thương, nó không có dễ thương mà cô mới dễ thương. Hỏi sao thầy? Mang 5 ký rưỡi trong bụng quý vị, mang hồi trước mang khệ nệ năm này qua tháng nọ tới 9 tháng 10 ngàn, mang 5 ký rưỡi ở trên bụng. Bây giờ thôi mình mang đó quý vị, mang 3 ký thôi chị Bảy, mang 3 ký thôi, mang vừa mang vừa ngủ vừa chạy vừa đi tắm vừa ăn rồi tất cả các cái đi tắm biển rồi cứ mang đó hồi trước, nịch đó hồi trước quý vị, nịch 9 tháng đi, nịch một ngày một thôi la trời rồi. À, quý vị nặng quá chịu nổi không quý vị. Vì mà bà mẹ mang tới 9 tháng không quý vị, còn cộng thêm 10 ngày khuyến mãi nữa chứ. Vậy thôi sao, tới tháng thứ 6, thứ 7 bắt đầu á nó dung dai cái nó cái cốt nó thúc chỏ phải quý vị, lối ngàn bên nó gì cười. Trời ơi con mình bữa nay nó quậy dữ ta, cười đau gần chết mà cười nghe không quý vị. Tới ngày mà sanh nó, nhất là tới ngày sanh quý vị, thấy tới ngày sanh vô cùng nó gồng mình lên quý vị, nó lấy hết thần lực thần thông của nó quất nha, quất ở trong nó quấn bung một cái mà mẹ la lên cái quý vị nha. Mỗi khi la lên cái là ông chồng lãnh đủ, bà nào mà giữ rồi ông chồng lãnh đủ, có đang quạt quạt quý vị, cầm quạt ông chồng ngồi sát bên mà lên xe, cái xe lôi nha, chở bà vợ đi sanh ở trạm á quý vị, cầm cái quạt, mỗi khi mà đứa con mà nó đạp một cái lắm cái cán quạt đập đầu ông chồng cái bung. Không biết quý vị đây có không nghe không quý vị, đập cái bung cái bà mẹ thấy xác bên mình lấy cái quạt ấy lại cái quý vị, cái đầu nó đạp cái nữa, đọc lấy cái tay nè quý vị, nhẹ cái nách non của ông chồng nó nhéo giật cái không quý vị. Ông chồng lãnh đủ chứ, nhưng mà đau quá quý vị. Hỏi sao đau, nó đạp nó thụi mà thụi vô bụng không à, nên mấy đứa con á mới thấy đau đớn như thế nào quý vị. Bây giờ ra thực tập thì thôi, cứ đứng đi bắt đầu mình mới lấy tay nè quý vị quất vô bụng nó, lấy chân á đạp vô bụng nó, nếu mà đạp vô bụng quất vô bụng sao thì má đau bụng y vậy đó. Mình quý vị đạp vô bụng mình lấy cái vỏ đạp hết ra quý vị, lúc đó nó 4-5 ký rồi, vỏ sỉ rồi. Nghe không, lúc đó đánh bung bên đây bung bên kia bung bên nọ mà toàn là trong ruột đánh ra không à quý vị thấy không, đánh trong ruột đánh ra mới hiểm đó. Đánh ngoài vô còn da bảo vệ, còn xương bảo vệ, trong bụng mình đánh ra lấy miếng xương nào bảo vệ, lấy miếng thịt nào bảo vệ quý vị. Nhiều da non non nhất là ở trong bụng không, đâu nó thục ra quýnh ra à quý vị chịu nổi không. Như vậy mà có người đau bụng 2 ngày, có người đau bụng 1 ngày, đau bụng mấy tiếng hồ à quý vị. Như vậy thì mình mới thấy nỗi nhọc nhằn gian truân chứ đó quý vị, mình mới thấy vậy. Từ cái đó con người ta mới có nhận thức, nên con người là vật tối thượng tối linh, nhận thức được tất cả các cái thế giới quan xung quanh. Đó quý vị, tại sao lại có mình? Tại vì mẹ của mình đã lấy xương lấy thịt để nặng ra mình, giống hệt như mình ăn thịt mẹ còn gì, phải không? Xanh nhiều xương xốp, càng sớm càng dễ gãy, càng sớm càng dễ bệnh xương khớp đó quý vị. Thiếu canxi, thiếu sắt trong xương rồi uống bù liền đi. À, quý vị thấy không? Như vậy lấy tạo hình con hết quý vị. Rồi đau đớn á, khi sanh ra còn lo cho con miếng ăn, giấc ngủ, giấc khuya quý vị. Người ta ngủ thức dậy đòi sữa, quý vị cũng quậy sữa, quý vị đêm thức 2-3 lần, quý vị thấy không? Còn chưa nói mấy đứa nào mà nó bệnh hoạn đó chứ, bệnh hoạn mẹ đâu dám ngủ. Sợ, mấy đứa con bệnh nó sợ. Như hồi nhỏ nè, bệnh đó quý vị, mà mẹ ở đầu giường ngồi đó quý vị, đau bụng chúng thật thôi. Chiều ăn dữ, người ta nói cái miệng kiện cái thân á, ăn dắt chiều mà ăn mít, ăn nguyên trái, rồi dắt tối vừa mửa vừa nó phóng tùm lum hết đó quý vị, mà đau bụng dữ dội lắm. Và mẹ mới là thức dậy, nói sao không con, quý vị mới lấy trà nè, trà để lâu năm, quý vị lấy miếng gừng nè, nó vỏ quýt để lâu năm treo vàng bếp đó, để vô châm nước nóng quý vị uống vô chừng 15-20 phút hạ xuống liền. Đó quý vị, hạ xuống như vậy rồi đâu dám ngủ. Rồi đầu giường thức dậy 3 giờ, thấy mẹ còn so rồi lấy khăn lao đây quý vị, bắt đầu nhăn rồi nha, đọc giọng nhẽo, đau quá chịu nổi, hết chân đau, có đau miếng nào đâu quý vị. Thấy má ngồi đó bắt đầu đau quá chịu nổi, ôm bụng không quý vị, bây giờ vuốt rồi gán đi con này nó có đau miếng nào đâu đó quý vị, giả bộ thôi, lúc đó thôi cho má đi ngủ đi không quý vị, là con hết đợi cho má đi ngủ không chịu không quý vị, nhăn cái mặt lên, mà cuối cùng có đau gì đâu không quý vị, đài mà già sáng đêm luôn không ngủ quý vị. Còn chưa nói tới mấy cái đứa mà nó khó ăn, trời ơi đứa nào nó ấm nhách nhôm, có ở đây có ai ấm nhách nhôm không? Nên quý vị khó ăn, suy dinh dưỡng á, ăn lần quý vị ơi, nó cực khổ gì đâu ăn lần á, thấy năn nỉ nó. Nên quý vị, có một cô bé kia ở Bạc Liêu, đọc 6 tuổi ăn còn đút. Nên quý vị, đút vô miếng nè, khen con mới ăn. Trời ơi, cái ông kế bệnh là tán nó bạc tay, là thôi con tôi không, tán gì thôi kệ con tôi nói vậy. Nên quý vị, ăn là người ngoài người ta nhìn thấy nổi sân luôn á quý vị. Cổng nó chạy ngời ngời vậy, 6 tuổi đó, cổng chạy ngời ngời. Mà mỗi khi đút nó miếng ăn đi con, ăn con. Khen con mới ăn. Mấy cô Phật tử đi kế bên tán cho nó, tán. 6 tuổi rồi cái giò thòng xuống tới bằng cái đầu gối của bà mẹ rồi. À, quý vị mà còn khen mới ăn nữa. À, quý vị thấy không? Mình hành cha, hành mẹ. Nói vậy đó, nên mình lớn lên mình mới thấy mỗi khi mà con mình nó hành lợi kìa. À, quý vị mới thấy. Nên nó có cô Phật tử, nó quý vị lên tới chùa. Bữa trước tới chùa, thầy tháng Du Lan, con biết báo hiếu cha mẹ con sao, nó thầy hỏi sao vậy, con hối hận. Hối hận sao, bây giờ sao hối hận? Nó hồi đó con báo cha báo mẹ lắm thầy ơi, con cãi cha mẹ con đủ điều hết trơn á. Con đi học 13 tuổi thôi, con đi sáng đi chiều đi trưa đi tối, ba má con cấm con thì con trốn, con leo hàng rào đi. Nào quý vị, mới 15 tuổi sanh con. Rồi á, là báo cha báo mẹ ba má con khổ con dữ lắm luôn thầy ơi, nhưng mà tới bây giờ con nó tiến bộ hơn, con mới 13 tuổi nó có con học mới có lớp 6 lớp 7 thôi nào quý vị, bây giờ là y chang hồi trước đó quý vị, bước trước bước đi bước sau bước trùng lên liền nào quý vị, ngồi trước mà cổ làm khổ cha mẹ bao nhiêu, bây giờ con cổ làm khổ 2 lần gấp 2 lên luôn quý vị, nó ngang tàn, nó hỗn xược, nó hỗn ẩu không có quý vị. Cổ về lấy con về hết, con muốn đi tu không mà thầy, lên đi tu chùa, vô đi tu á thì phải tu chứ không có nhận mấy cái em lan vô đây toàn là đắp mồ, con là khóc than kể lễ con chùa không có nhận. Đó quý vị, đi tu gì đâu, con quậy quá đi tu người ta phát tâm vô thượng bồ đề, ta đi tu để thành Phật thành thánh, còn con quậy quá chán quá vô chùa sao tu được. Đó quý vị, nên hồi trước con bất hiếu cha mẹ con dữ lắm, nên bây giờ là con nó làm vậy con cũng biết rồi, nhân quả từng quờn mà thầy, tới giờ con hối hận, con lời trước bằng thờ má con khóc hoài, thầy kêu má con độ con, là má đổ không nổi đâu con, ngày trước con học chọc cho má phiền não, giờ má đọ luôn này, má đổ không có nổi, phải chi ngày trước con có hiếu cho má đi chùa Lâm An tu, giờ giảng sanh về Tây Phương còn quay lại đổ con nổi, chứ không lúc trước con quậy má không mà má phiền não, chắc má đọ đâu mất rồi, chứ còn thần lực đâu đổ linh nguyện chi mắc công. không quý vị? Quậy má quá sao má tu nổi, không tu nổi chết đi đỏ chắc, không quý vị? Do đó mà bây giờ có hối hận á thì nó cũng đã muộn màng rồi quý vị. Nếu chúng ta bắn vào trong quá khứ một viên súng lục thì tương lai sẽ bắn ta một quả đại bác đó quý vị. Nên những người nào mà bất hiếu đối với cha với mẹ quý vị, thường là con cái cháu chắc nó quậy quạng mình dữ lắm. Tại sao không quý vị? Cái thứ nhất là nhân quả, cái thứ hai là sự tổn phước đó. Nên khi mà mình bất hiếu tổn phước rất lớn. Tại trong tất cả các phước báo là phước báo hiếu thảo là phước báo lớn nhất, không quý vị? Thiên kinh vạn quyển hiếu nghĩa vi tiên, có nghĩa là cái phước mà mình có hiếu đối với cha mẹ quý vị. Tại sao chúng ta có hiếu? Tại chúng ta nhớ ơn. Tại sao chúng ta nhớ ơn? Tại vì chúng ta có trí. Cái người có trí mới nhớ ơn cha mẹ, có trí mới biết được cha mẹ nhọc nhằn, có trí mới biết là cha mẹ thương con, có trí mới biết cha mẹ thương yêu con, hy sinh tất cả vì con, bao nhiêu của cải vật chất trên đời này quý vị cho con, tất cả mẹ nào để riêng quý vị. Tình con tình mẹ thiêng liêng, trăm năm ngàn kiếp mối duyên thâm sâu quý vị. Khẩn cầu ta lại khẩn cầu, cầu trên Đức Phật đài lầu xét xí quý vị. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, nghĩ về cha mẹ mà nghĩ xí cạn cùng, có tâm đại trí đại hùng, quyết tu báo đáp chung cùng, hôm nay trở về giữ dạ lạc trai, trì tâm niệm Phật qua ngày đau thương. Như vậy thì người có trí ta biết tới, nhớ tới ơn công dưỡng dục của cha mẹ, đâu phải nhớ bỏ không đâu. Vì có nhiều người nhớ bỏ không à. Má ơi má, con thương má lắm mà quý vị nói miệng không. Ơi ơi, đi bệnh viện không có đồng bạc nào, bắt đầu dí qua mấy người khác là thôi tôi cấp này đóng hụi đóng hè chứ có tiền bạc nào chứ, thôi anh ra cho má đi anh. Thấy không quý vị? Bắt đầu tính toán so đo gì mà đi qua vậy? Nhớ má ơi, con thương má lắm, má ơi con thương má lắm, có gì thương miệng không à. Đó chỉ cần nhớ ơn thôi. Người này chưa có thủ được cái đạo hiếu, không có gì. Mà người thủ được đạo hiếu nó phải đền ơn cha mẹ. Công tiền bạc cha mẹ mình bỏ bao nhiêu, mình bỏ lại cũng chưa có thấm tháp vào đâu đâu, không có gì. Tình thương của cha mẹ cho mình bao nhiêu, mình trả lại chưa thấm tháp vào đâu. Sự hy sinh của cha mẹ đối với mình bao nhiêu, mình trả lại cũng chưa có thấm tháp vào đâu. Nhớ đâu có gì. Ấy vậy mà có những đứa con có gì nó lớn lên nó không nhớ tới những điều đó có gì. Theo tập tánh của chúng sanh á, thì những đứa con nó không nhớ tới những điều đó thì cái trí tuệ nó không có phát triển. Đó quý vị, nó gần tập tánh nó với những chúng sanh không có tiến bộ. Đó quý vị, tiến bộ chúng sanh tiến bộ mà tâm thức là con người, quý vị, người ta nhớ cái điều đó. Còn các cái con khác nó không bao giờ nó quay lại nó nhớ điều đó, không con nào nhớ cả. Đó quý vị, nếu chúng ta không có nhớ thì chúng ta cũng không phải hơn gì các con đó đâu quý vị. Nên trong cuộc đời quý vị, cái người nào mà không nhớ ơn cha mẹ, bất hiếu cha mẹ quý vị, dầu nhiều lý do khác nhau, có nhiều người bất hiếu nói chứ ba má con á là lo không có điều, thương đứa không nên giờ con không lo lại, nó có lý do hết rồi quý vị. Chia của không điều, thương kia nhiều hơn, thương cho nó lo đi con không lo quý vị. Giận cha giận mẹ quý vị, vì của vì cải vì thương không điều này nọ, cuối cùng ích kỷ cho riêng tư mình, quyền lợi riêng tư mình, cha mẹ không đáp ứng thôi không quý vị. Rồi người ta đưa ra một lý do để người ta không hiếu thảo với cha mẹ của mình. Chứ thực ra không cần lý do nào cả quý vị, chỉ cần ngày sinh ra cái thân mạng này quý vị, nuôi mình lớn lên 3 năm quý vị, ẩm bồng cho bú dạy dỗ thôi, bao nhiêu đó cũng đủ là gánh cha mẹ dắp vòng hòn đuổi tu di đến trăm ngàn kiếp ân thâm còn chưa đền. Nếu quý vị, có nhiều người người ta cứ ngỡ rằng cha mẹ nuôi con tính ra tiền ra bạc rồi xong trả lại không quý vị. Nên họ cứ nghĩ rằng là ở bên ngoài thôi, chứ họ không nghĩ tới tâm cha mẹ đang nghĩ gì. Những vui, những buồn, những hờn, những giận của cha mẹ là cái gì đó quý vị. Nên có nhiều người không gửi cha mẹ đi chạy dưỡng lão mà cất cho cha mẹ nguyên cái nhà, nhà sang trọng ở tháng cho bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền gì. Nhưng mà bà già vẫn sống không có chất lượng của cuộc sống quý vị, vẫn buồn, vẫn sầu, vẫn thảm. Tại vì người lớn tuổi người ta đâu cần đó không đâu quý vị. Đâu cần tiền để sở hữu không quý vị, còn cần tình thương của con cái, cần sự chăm sóc, sự quan tâm ở mình sợ chết. Buổi tối nay mình lên máu không biết ai chở đi bệnh viện ta. Không quý vị, buổi cảm giữa chừng chết giữa chừng sao ai không sợ chết, buổi nó già không sợ chết, càng già càng sợ chết. Không quý vị, có cô Phật tử hồi năm mấy 60 tuổi còn khỏe, quý vị, bệnh con cái cứ đi bệnh viện đi má, thôi ta uống thuốc sơ sơ xong, quý vị, bây giờ tới bảy mấy gần 80 rồi, quý vị, bệnh sơ sơ à, con cháu không chở đi bệnh viện giận nha quý vị, sợ chết. Nó tại vì người ta sắp chết nên ta sợ chết, còn người ta còn khỏe mạnh đâu có chết đâu nên ta không sợ. À, quý vị, nên mình biết tâm lý của những người lớn tuổi, ta sợ chết, nó sợ già, sợ bệnh, nên đừng cho ở mình. Ở mình ta sợ lắm, cô đơn. Cái thứ nhất quý vị, người già sợ cô đơn, người già sợ chết không có ai, người già sợ lo tùm lum, lo lắng tùm lum á quý vị. Nên cái nỗi đau của người già là nỗi đau của tâm chứ không phải nỗi đau của tướng này đâu. Thấy tướng này là nỗi đau, nhưng nỗi đau của người lớn tuổi là nỗi đau của tâm. Nên con cái muốn báo hiếu cho cha mẹ quý vị, báo hiếu bằng chữ tâm, báo hiếu ra. Có nghĩa là cha mẹ mình sợ cái gì mình đừng cho sợ cái đó quý vị. Cha mẹ mình muốn cái gì mình đáp ứng cái đó để cho bà vui. Nhưng mà cha mẹ muốn con cái quan tâm tới mình, cha mẹ muốn con cái là chăm sóc mình đó quý vị, với sự quan tâm đầy đủ, lo đầy đủ. Đầy đủ đây có nghĩa là đáp ứng của nhu cầu, chứ không phải đầy đủ là có nhiêu tiền cho hết đó quý vị. Như vậy thì cái người con hiếu thảo quý vị là người con biết quan tâm với cha mẹ, tuy là không đủ lòng tình thương đối với cha mẹ thật, nhưng mà cái người con này biết quan tâm cha mẹ cần cái gì mà mình đáp ứng được cho cha mẹ cái đó, để cho cha mẹ sống đời sống chất lượng vui vẻ. Mà người vui vẻ thì sống dài, à, quý vị, người không vui vẻ thì mau quá chết sớm. Nên hồi nãy nói công lao của cha mẹ cực khổ vậy, nếu người con nào bất hiếu, cái thứ nhất bị tổn phước, tổn phước rất là nặng nề đó quý vị. Đa số những người bất hiếu sau này không thành công được trong cuộc đời đó quý vị, bị tai nạn hết. Nên cái người nào mà bất hiếu bị tổn phước, vì gì bị tổn phước đó quý vị, nên đó là chư thiên không gia hộ, và tất cả người ta không ủng hộ mình đó quý vị, tức là chư thiên không quan hỷ, không ủng hộ mình. Vì cái thứ nhất là bị tổn phước, cái thứ hai chư thiên không ủng hộ, thứ ba mười phương chư Phật không quan hỷ đó quý vị, thứ tư là gặp ác duyên. Tại cái người mà bất hiếu đó quý vị, có nhiều người ghét lắm, người ta rủa xả lắm, nên bị ác duyên. Nên cái người mà nào bất hiếu á, bị đời người ta nguyền rủa, mà mình biết ta nguyền rủa là mang không có lên. Nha quý vị, bữa trước á, có cái chú Phật tử bên quận 8 qua cầu chữ Y này bệnh nè quý vị. Bữa nào xin địa chỉ không cho luôn. Đó, nhà có hai mẹ con không quý vị, cá độ đá banh rồi đi hút làm sao đó, về nhà xin tiền mẹ không cho, đánh mẹ đuổi ra khỏi nhà. À, quý vị, có hai mẹ con à, đánh luôn. À, quý vị, tán đánh luôn, đuổi ra khỏi nhà luôn, tôi cấm bà không cho bà vô nhà đó, từ đây tới là tôi từ bà luôn, bà không phải là mẹ của tôi. À, quý vị, vì không cho tiền nó. À, không cho đủ tiền của nó ăn xài. À, tôi quý vị, ở nguyên cái xóm bên đó người ta nói đồ thứ thằng con. Đố quý vị thì con gì? Con trời đánh hả, cho một chàng pháo tay. Trời chưa đánh. À, quý vị, mới có ghi danh sách là chưa đánh. Nè, bữa nào đi ngoài mưa đi. À, quý vị, mới ghi danh sách nè, mới điểm danh, thiên lôi mới mài búa, là nó còn phước, quý vị, nó còn phước. Bị người ta gũa xả đó làm ăn khá không? À, quý vị, đi tới đâu người ta xù xì, trời ơi, thằng đó đánh cha đánh mẹ nó bất hiếu lắm, chửi cha chửi mẹ nó tổn phước dữ lắm. À, quý vị, nếu mà cái người này mà không á quý vị, cái người này mà không sám hối chân thành với Đức Phật, có quý vị, tội lỗi không tiêu là bị xui xẻo ở trong tương lai liền. Nên có những người con nào giờ ta không biết điều đó quý vị, bây giờ ta biết rồi, biết nhân quả của nhà Phật là mình làm cho cha mẹ không vui, mình bất hiếu đối với cha mẹ, phản kháng đối với cha mẹ, thân con đừng chứa biết bao tội lỗi, bước chân đi theo lối đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, nào con có tránh cái nơi tội tình, xin Đức Phật nhũ tình tha thứ. Ngày hôm nay nam nữ lo tu sớm chiều, trì trí công phu và giữ tròn đạo hiếu thì ngục tù mới vượt qua. Nên bắt đầu á quý vị, về nhà mình quay lại liền bắt đầu xin lỗi mẹ tiếng liền quý vị, má má con lỡ mà con bất hiếu với má, má xin tha lỗi cho con quý vị. Không có bà mẹ nào mà nhẫn tâm hết trơn á quý vị, chỉ con cần nói một tiếng thôi quý vị là mẹ là khóc sướt mướt rồi. Nhớ quý vị, nói một tiếng thôi là mẹ sẵn sàng tha thứ cho con không tha thứ mẹ cho mẹ nào cũng tha thứ con cho ngon quý vị. Có cô Phật tử này bỏ đứa nhỏ trước cổng chùa, bỏ này hai mấy năm mà quý vị, cổ đi nước ngoài cổ quay lại không dịch, bà bỏ tôi đi, nó tôi ở chùa biết là mấy đứa nhỏ nó chọc tôi hồi nhỏ là không cha không mẹ, mày là đứa con quan không, bà tàn nhẫn lắm, bà ác lắm, mà bỏ tôi đi. Nên tới bây giờ tôi dứt phát, tôi không tha thứ cho bà, tôi đau khổ bao nhiêu quá. Không có gì biết là tôi đi học, tôi thấy mấy đứa nó ăn ổ bánh mì thịt thèm nhíu nước miếng luôn á quý vị. Ở chùa đâu ai cho ăn, ăn trái không? Không quý vị, ra ngoài thèm, thấy nó ăn hột vịt lộn ở đây tôi thèm nhíu nước miếng luôn. Bà biết không, lúc đó cái tâm trạng sao bà có hiểu được không? Chiều chiều tôi ra tôi thấy là thứ bảy nó chở con người ta chở đi chơi, đi công viên, đi xích đu rồi. Mà mấy sư cô chùa đâu có chở tôi đi xích đu đâu. Không quý vị, không lẽ sư cô mà lên đi xích đu. À, quý vị nuôi nhỏ lớn cái gì, vì bao nhiêu cái nó nhìn ở ngoài đời là nó oán hận nó bấy nhiêu quý vị. Tôi quyết từ bà nào quý vị, con đầu từ mẹ nào quý vị. Sao không nghĩ lại, sanh được con ra hả con, à, 9 tháng mang thai đó con, cho bú ti rằng không được 3 năm chắc cũng được 2 tháng rưỡi đó con, à, cái mạng này con sợ gì có, à, là do ai con, đâu phải má bỏ chiếc cổng chùa để cho con chết đâu. Bỏ đó quý vị, lại tới đó bỏ 3 giờ sáng mà nó có sao cội bồ đề lấp ló coi có cô nào ẩm vô chưa. Chưa ẩm á quý vị, không ai ẩm hết, chút ẩm về đi chùa khác. Nó vậy thôi quý vị, chứ đâu có bỏ luôn đâu. Người mẹ nào bỏ con luôn bao giờ. Đâu quý vị, nên bây giờ mình trở quay lại mình oán hận. Oán hận là tại vì mẹ không có chăm sóc mình, tức vì cái mình phải không? Vì cái ta, quý vị, vì sự an toàn cho ta, vì sự danh dự cho ta, vì tất cả cho ta mà quên đi. Sao không hỏi mẹ tại sao lúc đó mẹ bỏ con? Sao không hỏi điều đó quý vị? Thử mẹ giải thích làm sao, tại sao lúc đó mẹ lại bỏ con? Đúng không quý vị? Sinh viên, học sinh lên thành phố học đâu quý vị, mới quen bạn, quen ta tặng nhẫn hộp sọn, đúng không quý vị? Quen ta tặng xe, tặng nhà, đồ này quen tặng cho thằng cục. Dám ẩm về quê không? Dám không? Nó về quê không dám ẩm. Nó quý vị, để đâu bây giờ? Quý vị không lẽ sao giờ? Không quý vị, mình cũng phải biết hoàn cảnh như thế nào. Gặp hoàn cảnh đó đi con, rồi con mới thấy được là chẳng đặng đừng. Mình mới có sự thông cảm. Không quý vị, đời của người ta phải có sự thông cảm, biết tha thứ, biết khoan dung, biết độ lượng mới trở thành bậc thánh nhân. Đó quý vị, còn gì mình nghĩ tới mình không? Nghĩ mình lúc đó bị người ta chửi, nghĩ mình lúc đó bị người ta chê bai, nghĩ mình lúc đó không có gì để ăn, không có áo để mặc, không có ai chở mình đi chơi, vân vân, đó là quyền lợi riêng tư không? Tức là người này đã nghĩ là tất cả quyền lợi riêng tư của mình. Mẹ sinh ra mẹ phải lo cho con tất cả. Đó quý vị, mà sao không nghĩ tới là mẹ mình đã bị đau thương bao nhiêu? Đó quý vị, lúc đó bao nhiêu. Nên có những người con lo không đủ quý vị, đòi nghỉ học. Đứa con gái ở dưới quận 6 này, học lớp 10 quý vị, đòi má mua cho chiếc xe. Bà già đi máy công nghiệp quý vị, tháng 2 triệu mấy tăng ca, 3 triệu mấy tiền điện tiền nước nuôi 3 đứa con. Đó quý vị, nuôi ông chồng nhậu nữa chứ. Mà bị giật hai chân hụi, chưa mua chiếc xe. Nó chạy xe đạp nó quý vị, nó không chịu. Trường xa quá, đạp mỗi giờ. Má nó đi làm nó quý vị, xa hơn trường nó nữa. Đạp xe đạp mười mấy năm má nó không than. Mà nó đạp xe đạp đi học đó quý vị, mấy cây số nó than mỗi giờ con lắm má. Nó mua con xe Honda được không? Đầu nhưng mới ra mua xe Honda có gì lựa ngoài tiệm đó. Đi dây, đi hỏi, đi mượn ứng lương mua nó xe Honda. Ra chỉ xe này quay anh pha, má nghĩ sao quay anh pha mà chạy cái gì. Cái bà mẹ mới mua là chiếc quay ớt chứ. Giờ này con gái nào mà chạy xe số, chạy tay ga chứ xe số mới nghĩ sao. Nó trời ơi, tay ga mắc tiền hao xăng lắm con ơi, chạy gần xịt mà hao xăng cái gì má ơi. Quý vị, là gì chứ con muốn mua đòi cho gì, chỉ chiếc Alac thôi. Alac có Alac Thái, Alac Việt Nam, chỉ cái chân với Alac Thái. Nó chỉ lộn, chỉ ngược qua Alac Thái có bảy mấy tám chục triệu rồi quý vị. Bây giờ xúc hai cái mồ hôi hột mà xúc lên rồi mới tính. Má làm tháng 2 triệu rưỡi. Đó quý vị, như vậy là tiền điện, tiền nước, tiền đóng học phí cho em con là đóng hơn là đó, tiền này, tiền kia, tiền nọ. Quý vị, tháng mà dành dụm lắm, dư được 500 ngàn. Dành dụm dữ lắm quý vị. Kẹp cổ bánh mì, ăn với cái chai nước, nước suối. Nước suối mình hứng nước lưu chứ không phải nước với suối Vĩnh Hảo. Nó ăn ổ bánh mì không á quý vị, ổ 1.500. Nó ăn ổ mì không, còn 500.000 á quý vị tháng. 10 tháng 5 triệu. 100 tháng 50 triệu. À quý vị, 70 mấy triệu, 150 tháng. Mai ngồi mai quý vị còng cái lưng. Nó không quý vị. Con mắt á nhướng lên mà mai. À, 150 tháng mới mua được cái chiếc xe là Alac đó. À, quý vị, như vậy mà nó nhẫn tâm, thật sự nhẫn tâm. À, quý vị nó không thấy. Nó tính má đó là ngân hàng nhà nước. Nó muốn rút nhiều rút. À, quý vị. Nó thức khuya rồi dậy sớm là công sức quý vị, ngồi mai nó tổn lắm. Ngồi mai quý vị ngồi hồi nó mệt lắm, nhất là lớn tuổi chút xíu ngồi mai. À, quý vị đâu thấy là 150 tháng bao nhiêu năm? Năm có 12 tháng là 10 năm có 120 tháng thôi quý vị. Như vậy là phải mười mấy năm trời mai mới đổi được chiếc xe. À, quý vị nó ra ngoài nó vi vu, quý vị nó đánh võng tay lái lụa mà đánh võng mà nó đua ở ngoài đường á quý vị. Nó hãnh diện lắm. Ta đây cởi trên chiếc xe đạp này á quý vị, mà nó đâu có biết rằng nó cởi chiếc cái xe Honda này, nó cởi chiếc Alac này giống hệt như nó cởi trên cổ của má nó mà nó lạng ở ngoài đường nhá. Đúng không? Cởi mười mấy năm nó lạng, nó có thấy được điều đó không quý vị? Nếu nó thấy được điều đó là nó đã tiến hóa về tâm linh rồi đó. Nó quý vị, nó nhớ ơn cái cha mẹ của nó. Má nó giàu cho mua nó ít hắc nó cũng không chịu nữa. Đây là mồ hôi của má nó, là nước mắt của má nó, là sự nỗ lực, là sự thức đêm thức hôm. Nhìn thấy điều đó nó không, con chạy xe đạp thôi mà. Có nhiều đứa quý vị đó là con có hiếu đó. Nó thấy nỗi nhọc nhằn gian chân quý vị. Bạn bè ta còn đói cơm da áo, người thân mình còn vất vả gian nan. Mẹ cha ta già trước bóng thời gian, nên nó không xe xuống, nó không có đòi danh dự gì. Không quý vị, danh dự gì? Có đồng bạc nào đâu danh dự. Bữa đó có chú Phật tử thầy ở đây, con tức không thầy? À, lại ai đi vô sinh nhật người ta cũng chúc mừng này nọ, chứ con không ai nhìn con. Con biết con nghèo, không biết ba má con nghèo nên nó vô nó không có nhìn con gì chứ quý vị. Về nhà nó giận ba giận má nó, lạ lùng thì cái đi buổi sinh nhật người ta khi dễ mình mà không có gì. Về nhà giận ba giận mẹ là giận sao? Là ba má người ta giàu có tiền bạc, nhà mặt tiền, ba má ở nhà mướn ở trong hẻm, không có gì. Nên vô con đi sinh nhật không ai nhìn con hết trơn, không có gì. Nè con, thầy lên thầy gọi là tụng cho mấy cái bài kinh. Nó sụ mặt xuống luôn. Là bây giờ á, thanh niên trai trẻ nó xè tay ra xin tiền ba mẹ không à, chú làm ra được đồng bạc nào không? Không, không. Chú học được lớp mấy rồi? Có bằng đại học, có bằng tiến sĩ không? Không cái gì mà để ta tôn kính, cuộc đời ta tôn kính mình cái gì? Cái thứ nhất, nó cái gì bằng cấp có không? Cái thứ hai, tiền bạc có không? Thứ ba, tài sản có không? Không cái gì thứ tư, địa vị xã hội chứ có không? Nói gì ổng cũng không chứ. Cái gì cũng không chứ. Học bét, học dở nhất lớp tốt, ngày chơi điện tử mà. Đó không quý vị, bày đặt đòi người ta tôn kính mình hả? Đó không quý vị, người ta cho mình vô buổi sinh nhật đó là may lắm rồi đó. Còn ta chặn ở ngoài ngõ, rớt từ vòng bảo vệ kìa. Đó không quý vị, như vậy thì mình khẳng định mình đi. Đó không quý vị, mình khẳng định mình đi. Mình học thành cho giỏi lên đi. Mình trở thành người có quyền đi, trở thành giám đốc đi, trở thành người có tiền đi. Thì lúc đó người ta tự nhiên ta đem chầu cao tới nhà, ta mời mình tới sinh nhật. Đó không quý vị, tại sao mình lại đổ thừa cha mẹ mình ở hẻm? Tại sao đổi thừa cha mẹ mình đã nghèo? Không có gì, gì mình phải khẳng định lấy mình chứ. Không có gì, mình thấy mình nhỏ hẹp ích kỷ không? Không có gì, cái gì cũng xè tay xin tiền mẹ chứ không biết là cha thì chạy người ta ôm. Đó, mẹ đi làm công nhân mà lúc này về nhà con gì đó, chú lên đó. Chùa đuổi ra luôn, không cho vô. Không có gì, bất hiếu. Con cái phải nghĩ tới điều đó không có gì. Để đầu chú sụ mặt xuống, thầy con xin lỗi. Không có lỗi gì thầy, chân về nhà xin lỗi ba mẹ đi. Hôm qua nói ba mẹ gì, về nhà nổi sân với bà má. Nói là về nhà xin lỗi ba mẹ đi con. Đó. Mình ích kỷ quá, con tầm thường quá. Con là những người tầm thường nhất ở trên thế gian này. Cha mẹ con là những người phi thường, dám dày xương giải nắng, dám trường cái mặt ra đây ra ngoài đường nào, có gì năn nỉ người ta chạy xe đa ôm. Một cuốc để lấy tiền nuôi con. Những người đó là người cao thượng đó. Ở nhà ăn ngủ cho nó khỏe, quý vị 3 giờ sáng nằm ở cái đầu hẻm đó. Bữa nào ngủ gục rớt xuống đất bể đầu chết, nói quý vị vậy mà lấy tiền để nuôi con mà nó dám đó, là nói ba mẹ nó ở nhà hẻm chạy người ta ôm rồi mất mặt với người ta. chính mất cái mặt này mới nuôi được cái mặt này nè. Nó quý vị, cha nó mất cái mặt đó mới nuôi được cái mặt nó, tới giờ người ta khen nó đẹp trai á, là chỗ đó là ba nó mất tiêu cái mặt rồi, hỏi mặt ba nó sao mất. Đó quý vị, đi ra ngoài đường nắng gió quý vị đen thui mất tiêu cái mặt rồi. Đó, nên ở trong nhà nó ăn mập ra rồi nó mặt nó trắng nó đẹp. Nó mất cái mặt này làm cho mặt kia đẹp lên quý vị, mà nó nói nó mất mặt. Đó quý vị, mặt nó còn nguyên, mặt ba nó mới mất. Đó quý vị, đi làm lụng thức khuya giải nắng sần sùi tàn nhang không cái đó mới mắc đó, còn cái mặt này quá đẹp trai ai cũng khen đẹp trai chứ, người đẹp trai mà trai mặt. Hồi nãy giờ mình nói hơi nặng một chút ha. Đó quý vị, nhầm khi bức xúc quá cũng hơi nặng một chút, ngồi gù sụp mặt không à quý vị, con xin lỗi thầy, con xin lỗi thầy, khỏi về nhà xin lỗi ba mẹ chú ơi, hỏi xin lỗi thầy chứ ích kỷ tầm thường quá, chú không có xứng đáng là cái bậc thánh nhân gì ở đây hết trơn. Quý vị vô chùa chùa đuổi ra luôn. Quý vị nói cho chùa nào đuổi, nói nặng chú cho thấy được. Quý vị cho thấy được những điều đó. Nên nó cha mẹ mình cỡ nào mình cũng phải hãnh diện hết quý vị. Hãnh diện có một người cha, có một người mẹ ở trên đời này. Hãnh diện có một người cha dám hy sinh cho con cái. Ông cha khác có hy sinh cho con cái không? Không phải không? Mẹ khác có dám hy sinh con cái không? Cha mình dám hy sinh. Mẹ mình dám hy sinh, hy sinh cho con tất cả, cả quãng đời tuổi sanh. Đó quý vị, vì con mà mẹ chẳng phấn son bao giờ. Đó quý vị, nắng chai nám má xuân hồng, vì con vì vợ vì chồng phải lo quý vị. Ngồi buồn á quý vị, ngọn gió càng to thân ta như một con đò lên đến. Ở một kiếp quý vị ở bên cõi tạm, ở một đời bụi tắm dày thân. Thương con ông quý vị lòng dạ gắt lấn, thương con như thiếu nợ nần kiếp xưa quý vị. Ngồi buồn nơi bến sông thưa, trì tâm niệm Phật mà chừa tội khiến quý vị. Ru con ông quý vị chẳng ngại bạc tiền ông quý vị, trăm năm một kiếp não phiền đeo mang. Thương chồng nắng cháy chang chang, con còn con thì ngon giấc mẹ còn phải lo. Đường đời gió thổi càng to quý vị, qua sông bão lớn chiếc đò lên đến. Nên có nhiều người á là người ta thấy được, người ta khà hãnh diện cha mẹ mình liền. Nghe không quý vị, nên về nhà hãnh diện đi. Nghe không quý vị, cha mẹ cực khổ nuôi con, hãnh diện là một cái nhà rách nát. Nghe không quý vị, nhưng mà con nó nguyên vẹn. Nghe không quý vị, hãnh diện điều đó đi. Cha mẹ mặc bộ đồ tồi tàn, cái tướng, cái tướng là nhằm phía bần cùng, nhưng mà tướng của con mình nó quý vị vinh quang. Đó quý vị, tướng con mình đi học đại học này đại học nọ thành danh gì, những người con có hướng ta thấy được những điều đó quý vị, ta mới quay lại. Nên công lao của cha mẹ cực khổ lắm, giải dầu lắm quý vị, nuôi một đứa con lớn lên không dễ gì đâu quý vị, nó khó khăn giường nào, mình mới thấy được điều đó rồi. Nên nếu chúng ta không có hiếu thảo với cha mẹ được đó quý vị, nên đừng nên bất hiếu. Tại vì sao quý vị, ai có mẹ thì đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai mà cài đó hoa hồng, bông hồng trắng thì đời con trong núi tiếc. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta mới phân tích ra nhiều điều, mới thấy người con nếu ta không có dịp để báo hiếu cha mẹ thì cũng đừng bao giờ mắng cha chửi mẹ, trách hờn cha mẹ. Không có gì, đừng bao giờ bất hiếu. Bất hiếu tổn phước, bất hiếu đời nguyền rủa, bất hiếu các bậc thánh nhân không quan hỷ. Không có gì, bất hiếu sẽ bị xui xẻo trong cuộc đời. Mình có bị muốn bị người ta nguyền rủa không? Không không. Muốn là bị không có gì xui xẻo không? Mình có bao giờ muốn thánh nhân không ủng hộ mình không? Không có gì, có bao giờ mình muốn tổn phước mình không? Nếu không thì đừng bao giờ bất hiếu quý vị. Không có hiếu được thì thôi đó quý vị. Đừng bao giờ mà mình bất hiếu rồi cuộc đời mình năm tháng sau này đó quý vị, con cái nó bất hiếu lại mình, trong tương lai phước báo mình mà nó hết rồi quý vị, tuy quả báo mà nó tới rồi đó, lúc đó mới than trời trách đất, sám hối thì muộn màng rồi con ấy. Nên chư Phật, Đức Phật dạy ở trong kinh đó là cha mẹ chính là Phật ở tại nhà đó quý vị. Phước báo lớn nhất là phước báo cúng dường, cung dưỡng với cha mẹ. Nên người nào tròn chữ hiếu thì Phật đạo mới tròn. Ôi, gán trì trí lập nền nhân đạo, nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa. gắng tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Giờ chúng ta kết thúc buổi chia sẻ đây, xin đọc cho quý vị 4 câu thơ rồi chúng ta kết thúc nha. Dẫu ta đi trọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Âu ơ tháng bảy vào thu, nhành hoa trên áo nguyện tu đáp đền. Trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý, xin hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết đề tài chúng ta trao đổi mang tên gì? Nếu không có hiếu đừng nên bất hiếu, hoặc là nếu không có hiếu đừng bất hiếu. Cho chào phát tay. Bây giờ ai biết người con nào bất hiếu bị 4 cái điều xảy ra trong cuộc đời? Ai biết đó 4 điều đó là 4 điều nào? Thứ tư nữa. Cho chồng hóa tay. Ai bổ sung cái điều thứ tư là điều nặng nhất á, ai bổ sung điều đó? Rồi xin mời cô cạnh cửa sổ. Cho chàng hóa tay chức quân. Bất hiếu thì đó, địa ngục thì đúng rồi, nhưng mà nói ở trên thế gian này thôi, thấy không quý vị? Ở trên thế gian này thôi, còn cái thứ tư nữa. Thì xui xẻo phải rồi, chắc không tặng quà nào quý quá, người ta nói xui xẻo đúng rồi. À, quý vị ai bổ sung còn cái thứ tư nữa? Rồi xin mời cô đứng cạnh nữa đó đó. Duyên ác hồi nãy là xui xẻo rồi đó, cái thứ tư mà hồi nãy nói đó. Phải, trời em phải đánh mà cái đó là cái gì á? Rồi. À, xin mời cô. Rồi ai giơ tay lên, Rồi đây đi. Đúng rồi, người đời nguyền rủa. Bị người đời nguyền rủa cái này là bôi không được nè, ta là trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ đó quý vị. Đổi má ra một lần rồi, dầu cho sám hối tới ngàn năm ta vẫn nhìn cái đứa con quý vị, nhìn đứa con này con trời đánh chửi không quý vị, chết ta mới đáng đời. À, quý vị, nên những cái người con có hiếu thì chết cả sớm ta khóc, ta là nó có hiếu lắm, nó tội nghiệp nó lắm quý vị, thấy không? Cái bia miệng này nó ngàn đời nó còn bị đời ta nguyền rủa quý vị, nên đừng nếu không có hiếu thì cũng đừng bất hiếu. Thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Quý vị xin chúc quý vị có một cái tháng Vu Lan thật là an ổn, vạn sự kiết tường như ý.